Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 63, ngựa giống pháo hôi, 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Đại Ngân không vội đáp lời, mà cầm một chiếc áo khoác vải nỉ lên xem xét cẩn thận trước đã. Chiếc bà ấy cầm là một chiếc áo khoác màu xanh lam, kiểu áo khoác dáng dài. Lưu Đại Ngân ướm thử trên người một lát, độ dài gần tới đầu gối. Trương Thủy Sinh nói, đây là kiểu dáng mới nhất phía Nam, nhập từ bên cảng đảo về. Vất vả lắm tôi mới cướp được mấy chiếc này. Lưu Đại Ngân buông áo khoác xuống, lại cầm quần dài lên. Một lát, rồi hỏi, vải này là vải gì thế? Sao lại cứng như vậy? Còn ống quần này nữa sao lại rộng thế? Cứ như cái bao tài. Đây là quần jean. Trương Thủy Sinh cầm lấy một chiếc quần jean lên, ướm trên người mình, khoa tay múa chân nói, cái này đang mốt ở phía Nam đó. Minh tinh nổi tiếng ở cảng đảo đều mặc thứ này. Có một chiếc quần như vậy, mặc đi ra ngoài, đảm bảo người qua đường đều ngoái lại nhìn. Buông quần xuống, anh ta lại nói tiếp, chị gái, bán mấy thứ này đều không cần thét to. Chỉ cần treo một cái lên cao là khối người tới tranh cướp. Nếu không phải tôi với chị là người quen, tôi sẽ không lấy ra đâu. Tôi tự bày quán bán cũng nhanh chóng bán hết. Áo khoác vải nỉ này thật sự không tệ. Lưu Đại Ngân từng thấy nó ở cung tiêu xá của tỉnh, bán hơn 160 đồng đó. Còn phải có phiếu đặc biệt. Lưu Đại Ngân đã tận tay sờ thử, chất lượng cũng không khác nhau nhiều lắm, nhìn qua kiểu dáng cũng rất giống. Lưu Đại Ngân buông áo khoác vải nỉ xuống, ngồi lại ghế, uống một chén trà. Bà ấy không chậm rãi phẩm trà, mà uống như uống nước lã ở nhà. Tu hai hớp nước, chén trà đã thấy đáy. Buông chén trà xuống, Lưu Đại Ngân dùng tay áo lau miệng. Được, cứ theo lời cậu nói đi. Đổi áo khoác nỉ lấy áo lông thỏ. Trương Thủy Sinh cao hứng đáp. Được, Lưu Đại Ngân lại hỏi. Áo sơ mi thêu hoa này của cậu bao nhiêu tiền một chiếc? Quần jean này bao nhiêu tiền? Trương Thủy Sinh, áo sơ mi này chính là hàng xuất dư chuyển sang tiêu thụ trong nội địa. 12 đồng một chiếc. Quần jean là quần nhập từ cảng đảo, giá nhập là 25 đồng một chiếc. Cái giá tôi để cho chị đều là giá bán xỉ rồi đấy. Lưu Đại Ngân sờ chiếc áo sơ mi kia, đúng là tốt hơn áo sơ mi vải tổng hợp lần trước rất nhiều. Lưu Đại Ngân nhẩm tính trong lòng, rồi nói, tôi mua 10 chiếc áo sơ mi, 4 chiếc quần jean. Trương Thủy Sinh mở miệng báo giá, 10 chiếc áo sơ mi là 120 đồng, 4 chiếc quần jean là 100 đồng. Tổng cộng 220 đồng. Chị gái, tôi muốn mua một con gà nướng. Chị đưa tôi 210 đồng là được rồi. Lưu Đại Ngân gói kỹ quần áo, miệng sai con trai. Lưu Trụ lấy 2 con gà nướng. Lý Lưu Trụ nghe lời mẹ, lấy ra 2 con gà nướng từ túi ra rắn. Trương Thủy Sinh vội vàng xua tay. Chị gái, đưa tôi một con là được rồi. Lưu Đại Ngân lớn giọng, con kia là chị tặng cho cậu. Cậu đừng khách sáo, nếu không chị không vui đâu. Trương Thủy Sinh cảm khái. Chị gái, chị hào phóng thật đấy. Gói quần áo xong, Lưu Đại Ngân ngồi lại chỗ của mình, lấy tạp chí bà ấy vừa mua trên đường ra, đặt lên trên bàn. Trương Thủy Sinh không hiểu bà ấy có ý gì, đành hỏi thử. Chị gái, chị muốn mua loại tạp chí này à? Lưu Đại Ngân, tôi mua tạp chí này làm gì? Tôi đâu đọc được mấy chữ trên đó. Chữ trên tạp chí đều là chữ phồn thể. Lưu Đại Ngân mới học chữ mấy ngày, vừa nhận ra được vài con chữ dễ viết thôi. Chữ phồn thể kiểu này, một chữ bà ấy cũng không biết. Tiểu Trương, cậu thấy người đàn ông trong ảnh này thế nào? Lưu Đại Ngân hỏi. Hà, Trương Thủy Sinh không hiểu ra sao. Đang yên đang lành chị Lưu hỏi cái này làm gì? Người đàn ông này thế nào ư? Đương nhiên là đẹp trai rồi. Anh ta chính là minh tinh điện ảnh nổi tiếng nhất Hồng Kông đó. Trương Thủy Sinh quyết định ăn ngay nói thật. Vẻ ngoài rất đẹp trai. Lưu Đại Ngân bật cười. Cậu hiểu lầm rồi. Không phải tôi đang hỏi về người đàn ông này, mà là chiếc áo da trên người anh ta. Đó là một chiếc áo da dáng ngắn màu đen, vừa dài tới ngang eo. Hai bên vai trái phải đều có đai giống trên quân trang. Cổ bẻ dáng vest, bên dưới còn có cả đai eo. Theo mắt nhìn của Lưu Đại Ngân thì cực kỳ có phong cách Tây Âu. Vân Chi, chiếc áo da này à? Trương Thủy Sinh cảm thán. Đẹp, nhưng chúng ta không mua nổi. Có thể mặc trên người anh ta. Không biết giá cao đến mức nào đâu. Lưu Đại Ngân, chúng ta không mua được. Nhưng không đại biểu chúng ta không làm được. Có đẹp thế nào đi nữa, thì nó cũng là một chiếc áo da. Chỉ cần có da, có thở ra, chúng ta cũng có thể làm ra một chiếc như vậy. Trương Thủy Sinh há hốc miệng thốt lên. Chúng ta có thể làm ra được. Lưu Đại Ngân, để tôi quay về hỏi thợ da trước đã. Nếu làm được, Tiểu Trương cậu có mua không? Mua, sao lại không mua chứ? Trương Thủy Sinh không cầm lòng được vỗ mạnh lên bàn một cái. Kích động nói, chị Lưu, chỉ cần chị làm ra được. Có bao nhiêu tôi mua bấy nhiêu? Lưu Đại Ngân cười tủm tỉm, hỏi, vậy nếu hơi đắt chút thì sao? Trương Thủy Sinh, đắt một chút không là gì, cho dù đắt 10 chút, tôi vẫn mua, vậy được, có những lời này của cậu tôi cũng yên tâm rồi. Lưu Đại Ngân càng có lòng tin, khi về tôi sẽ tìm thợ da hỏi xem có thể làm ra được chiếc áo da kiểu này hay không. Nhưng mà, nói tới đây, bà ấy đổi giọng, nhưng mà, khuy thúc trên áo vẫn phải nhờ cậu giúp đỡ, cái này thì không thành vấn đề. Tiểu Trương đồng ý ngay. Chị Lưu, khi nào chị về? Lưu Đại Ngân, hai mẹ con chúng tôi còn phải ở lại tỉnh thành thêm mấy hôm nữa. Vậy ngày mai chúng ta lại gặp nhau ở đây nhé. Được, ngày mai chúng ta lại gặp nhau lúc này, cách Trương.